Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 5, ngươi hiểu lầm, ngươi không biết xấu hổ. Trần Nhiên khuôn mặt đỏ thẫm, thấy Diệp Lăng cái kia hẹp dài con ngươi mang theo quang mang, không ngừng ở chính mình một đôi cao ngất thành nữ phong bên trên quét nhìn. Tâm lý ở ngượng ngùng đồng thời, lại hơi cảm giác có chút đắc ý. Nữ hài tử tự nhiên đều muốn mình được khen. Trần Nhiên chẳng những dáng dấp đẹp, cái này bộ ngực cũng quá no đủ. Rất nhiều nam nhân tại chứng kiến Trần Nhiên đồng thời, hầu như đều sẽ xem trước ngực của nàng. Dù sao nơi đó quá rõ ràng, chí ít cũng là 34D. Ngươi nhanh đừng xem á, chán ghét. Trần Nhiên trắng nõn hai tay che trước ngực, lúm đồng tiền đẹp mắc cỡ đỏ bừng nói. Nàng tâm lý thầm nghĩ cái này ra hỏa nhìn bề ngoài đi rất thanh tú, rất tuấn tú, không nghĩ tới cũng là đại sắc lang một cái. Bất quá đối với sắc lang, nữ nhân hài tử hay là có lưỡng chủng lựa chọn. Xấu xí sắc lang, các nàng hội phi thường chán ghét. Đẹp trai sắc lang, liền không nhất định. Ngươi tên là gì? Diệp Lăng cười hỏi. Trần Nhiên không tính là mê gái, bất quá đối với đẹp trai nam nhân vẫn rất có hảo cảm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Là không phải là muốn mưu đồ gây rối? Hừ, nhân gia nhưng là đàng hoàng thiếu nữ. Trần Nhiên quyết miệng nũng nịu nhẹ nói. Diệp Lăng mi trên đầu nhất thời hiện ra một hắc tuyến. Ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy dung mạo ngươi xinh đẹp, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tuy là nói như vậy, chẳng qua Diệp Lăng nhãn thần minh hiện ra bán hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đang ngó chừng Trần Nhiên cái kia hai luồng đại bạch thỏ đang nhìn. Cũng không trách Diệp Lăng như vậy, bây giờ là nóng bức mùa hạ, mặc dù mặc hộ sĩ trang phục, nhưng Trần Nhiên vẫn là bởi vì quá nóng, giải khai phía trên một cái nút buộc. Hơn nữa bộ ngực đoán quá đủ, không khỏi lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Diệp Lăng thậm chí đều có thể nhìn đến bên trong cái kia một cái không biết đi thông nơi nào khe. Rãnh, ngươi còn xem. Trần Nhiên tính khí tốt, không có nghĩa là nàng liền phong tao. Thấy Diệp Lăng còn ở xem lấy hai vú của chính mình, nhíu mày hừ một tiếng nói. Các ngươi những thứ này số nam nhân quả nhiên đều là giống nhau. Nhìn thấy nữ nhân liền mắt lom lom, ta xem cái kia thiên lôi vẫn là phách ngươi đánh cho nhẹ, nên cho ngươi đem cái kia hai cái con ngươi tử đều phách. Lao, ác như vậy. Diệp Lăng khóe miệng co quắp một hồi, nói, lời của ngươi nói có chút không ổn, ta phải giải thích cho ngươi một hồi. Sở dĩ mắt lom lom, không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân, mà là bởi vì ngươi là nữ nhân xinh đẹp, chỉ ngươi sẽ nói. Trần Nhiên xì một tiếng nở nụ cười, thiên kiều bách mị trắng Diệp Lăng liếc mắt, lại nói, nhanh lên nằm xuống, ta là tới cho ngươi kiểm tra thân thể, lại không phải là tới hàn huyên với ngươi ngày. Ồ, Diệp Lăng gật đầu, nằm trên giường dưới, đem mặc áo cởi. Trần Nhiên nói, Diệp Lăng thành thành thật thật đem mặc áo cởi ra. Hắn hiện tại đã không có chân nguyên, thật đúng là phải nhường những thứ này trên địa cầu máy móc hào hào kiểm tra một hồi thân thể của chính mình, vạn nhất nơi nào xuất hiện cái gì di chứng, cũng ảnh hưởng chính mình tu luyện. Còn có quần, Trần Nhiên lại nói, quần cũng cởi. Diệp Lăng phản vấn nói. Trần Nhiên khuôn mặt đỏ lên, loại này sự tình nếu như đổi thành còn lại hộ sĩ để làm, đều đã thành thói quen thành tự nhiên. Có thể nàng là vừa mới tới nơi này thực tập, cái này còn là lần đầu tiên từng trải đây. Trần Nhiên phồng lên cái má, cố gắng chấn định nói, dĩ nhiên, ngươi không cởi quần, ta làm sao kiểm tra ngươi? Ngươi phía dưới, nói đến đây, Trần Nhiên mặt xinh đẹp đản đỏ hơn, giống như là một cái chín mùi đại apple, phi thường mê người. Diệp Lăng tính cách không câu chấp muốn chết, cộng thêm Trần Nhiên lại là như thế một cái đại mỹ nữ. Nhìn thì nhìn, chính mình lại sẽ không lỗ là. Đương tức thì thuần thục, sạch sẽ gọn gàng đem quần đều cởi đi. Cởi quần sau đó, Diệp Lăng lại muốn cởi quần lót. A, Trần Nhiên nhìn một cái, lập tức phát sinh một tiếng thét chói tai, lùi lại một bước, hai tay bưng đôi mắt sáng, dịu dàng nói, đại sắc lang, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải là muốn kiểm tra phía dưới của ta sao? Diệp Lăng vừa nói vừa muốn cởi ra, không biết xấu hổ, ngươi nhanh lên mặc lên nha. Trần Nhiên thẹn thùng một mạch dậm chân, lại không dám xem, ta nói kiểm tra ngươi phía dưới, là chỉ hai chân của ngươi, lại không phải là ngươi nơi đó. Trần Nhiên quả thực đều muốn khóc, vừa rồi một chớp mắt kia, nàng thậm chí đều thấy được Diệp Lăng dưới quần một chút hắc sắc. Trong lòng nàng kinh hoàng, cảm giác ủy khuất vô cùng, từ nhỏ đến lớn, còn cho tới bây giờ không có một người nam nhân dám như thế đùa giỡn nàng đây. Cái này thật là oan uổng Diệp Lăng. Diệp Lăng là trọng sinh tới được. Mặc dù dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức, bên trong cũng không có loại sự tình này a. Ta còn nghĩ đến ngươi nói kiểm tra toàn thân đây. Diệp Lăng nói, ta xem ngươi chính là một cái thuần chánh đại sắc lang. Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, đăng đồ tử. Trần Nhiên tức giận hai ngọn núi run không ngừng, muốn không phải là bởi vì đây là công việc của mình, nàng nhất định sẽ hung hăng cho cái này vô sỉ ra hỏa một cái tát. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta nói mỹ nữ, là ngươi nói không tốt được không? Hơn nữa, là ngươi nhìn ta, lại không phải là ta xem ngươi, ngươi xanh tức giận cái gì? Ngươi chính là hèn hạ vô sỉ, chính là hạ lưu. Trần Nhiên nói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, cùng nữ nhân thật là không có đạo lý có thể nói a. Đời trước là như thế này, đời này vẫn là như vậy. Trần Nhiên vẫn là rất chuyên nghiệp, kiểm tra rất tỉ mỉ, chẳng qua khiến người ta kinh ngạc chính là nàng dĩ nhiên là mắt cận thị. Cho Diệp Lăng kiểm tra thời điểm, Trần Nhiên cơ hồ là ghé vào Diệp Lăng trên thân, một luồng mùi thơm thân thể mê người truyền vào Diệp Lăng trong lỗ mũi. Diệp Lăng nhị đệ lập tức nổi lên phản ứng. Trần Nhiên nỗ lực để cho mình không nhìn tới Diệp Lăng nhị đệ. Chẳng qua nàng kiểm tra thời điểm, thấy được Diệp Lăng bắp đùi địa phương có một khối máu ứ động. Trần Nhiên nhẹ nhàng ấn một hồi, khối này máu ứ động vừa lúc tác động Diệp Lăng thần kinh. Diệp Lăng đời này thân thể chỉ là phàm nhân mà thôi. Đau đớn bên dưới, không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cũng đúng lúc này, phòng bệnh nơi cửa, La U đi đến. Đầu tiên mắt, La U liền thấy điều này khiến người ta trào máu một màn. Bởi vì Trần Nhiên là mắt cận thị, cho nên đầu hầu như đều hạ xuống. Lúc này vừa lúc ấn ở tại Diệp Lăng khối kia máu ứ động bên trên. Diệp Lăng cũng tránh hảo phát ra cái kia một tiếng tương tự với rên rỉ hừ nhẹ. Từ môn khẩu nhìn lại, thật giống như Trần Nhiên đang dùng nàng cái kia mê người cái miệng nhỏ nhắn cho Diệp Lăng làm cái gì không nên làm sự tình. A, La U lúc đó liền chấn kinh rồi, phát sinh một tiếng thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? La U chỉ lấy Diệp Lăng hỏi. Nghe được thanh âm của nàng, Trần Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, mà đứng ở La U cái này vị trí, đúng dịp thấy Diệp Lăng cái kia đã có phản ứng tiểu đệ đệ. Diệp Lăng hiện tại chỉ mặc một cái quần lót, có thể nói là nhất trụ kinh thiên. Các ngươi không biết xấu hổ. La U khuôn mặt đỏ thẫm, nàng là đến Diệp Lăng đi làm máy móc kiểm tra. Không nghĩ tới Diệp Lăng cùng Trần Nhiên, dĩ nhiên ở rõ như ban ngày bên dưới, ngay cả cửa phòng bệnh chưa từng đóng, đang ở làm loại này sự tình. Trần Nhiên lúc này cũng phản ứng lại, lúm đồng tiền đẹp lập tức đỏ bừng, giải thích, là bác sĩ, ngươi, ngươi hiểu lầm, chúng ta, Trần Nghiên có tương tự với Thất Nặc Tào một dạng bệnh trạng. Khẩn trương thời điểm nói hội nói lắp, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là giải thích không tinh tường. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.